Chương 40, anh thề không tái phạm nữa đâu. Nói cho ba mẹ nghe, Thế Kiệt đã làm gì? Ông Hát nói, anh ấy qua lại với Trương Tiểu Du. Anh ấy hứa với con là sẽ không liên quan hay gặp mặt Trương Tiểu Du nhưng anh ấy vẫn gặp. Anh ấy còn mua nhà cho cô ta và cả hai còn lên giường với nhau. Ba mẹ con không chịu nổi. Trác Thạc Hy khóc nức nở kể mọi chuyện cho ông bà Hát nghe. Ông Hát nghe xong thì tức giận đứng lên tát vào mặt của Hát Thế Kiệt. Bốp! Hát Thế Kiệt, ba có dạy con làm một thằng đàn ông khốn nạn như vậy không? Tại sao con lại đối xử với Thạc Hy như vậy? Con bé là đang mang thai đứa con của con đó. Ông Hát tức giận mặt đỏ ngầu lên. Ông không ngờ con trai mình lại ngu ngốc, khốn nạn như vậy. Con không có lên giường với Trương Tiểu Du. Là cô ta ghép ảnh hãm hại con. Hát Thế Kiệt quất ức. Dù anh có nói dối và thất hứa với Trác Thạc Hy nhưng anh sẽ không bao giờ ngoại tình phản bội Trác Thạc Hy. Con lại một lần nữa đem Hát Gia quăng xuống vũng bùn. Ta bây giờ làm sao ăn nói với ông bà Trác đây? Hát Gia thật có phúc khi có con cháu như con. Thạc Hy anh xin em cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Anh thề sẽ không làm đều tổn thương em nữa. Hát Thế Kiệt đi lại quỳ xuống chân Trác Thạc Hy và níu tay cô. Bây giờ bị cô đánh cũng được, bị cô mắng cũng được, nhưng anh không thể mất Trác Thạc Hy được. Bỏ ra. Anh hứa rồi lại thất hứa sao? Tôi không ngu ngốc, mù quáng tin anh nữa đâu. Hôm nay anh đến đó, anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Trác Thạc Hy vung tay anh ra. Có người vợ nào không ghen không? Có người vợ nào nhìn thấy chồng mình quan tâm lo lắng cho người phụ nữ khác mà vui vẻ, dễ chịu không? Đừng kích động nhiều Thạc Hy, con đang mang thai. Đứa nhỏ vẫn còn yếu lắm, bà Hát lo lắng cho cô. Em vì con mà tha thứ cho anh lần này được không? Anh thề không tái phạm nữa đâu Thạch. Trác Thạc Hy bật khóc. Tại sao lúc nào cũng là cô? Tại sao anh không vì con mà không làm điều có lỗi với cô? Tại sao lúc anh gặp Trương Tiểu Du anh lại không nghĩ đến con và cô? Cô và đứa bé trong bụng luôn đứng sau Trương Tiểu Du trong lòng của anh. Ông bà Hát tức giận. Hát Thế Kiệt, bà đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Nếu Trương Tiểu Du cần gì bà có thể giúp đỡ nhưng anh lại xem lời bà như gió thoảng. Ông bà Hát bây giờ không biết phải nói sao với ông bà Trác. Dù như thế nào thì phần lỗi vẫn là của ông bà. Ông bà sinh ra nhưng lại chẳng biết dạy nên mới cho Hát Thế Kiệt tổn thương Trác Thạc Hy hết lần này đến lần khác. Thạc Hy anh xin em muốn đánh muốn mắng anh như thế nào cũng được nhưng đừng rời xa anh. Những tấm ảnh đó không phải là anh. Anh thề nếu anh có ngoại tình phản bội em thì anh ra đường cho xe tông chết luôn cũng được. Hát Thế Kiệt đứng lên ôm lấy Trác Thạc Hy vào lòng. Đau bụng, con đau bụng quá ơi. Trác Thạc Hy ôm bụng mình, giờ này cô rất sợ, cô sợ mất đi bảo bối của cô. Nếu đứa bé có mệnh hệ gì chắc chắn Trác Thạc Hy sẽ sống không nổi. Em bình tĩnh lại, anh đưa em đi bệnh viện. Trác Thạc Hy kích động ôm bụng mình rồi ngất xỉu vào người của Hát Thế Kiệt. Ông bà Hát và Hát Thế Kiệt thấy Trác Thạc Hy ngất xỉu mà giật mình quýnh quán lên. Thạc Hy tanh vỗ vỗ vào mặt cô. Bà Hát lo lắng lây lấy tay Trác Thạc Hy, bà nhìn xuống phía dưới thì thấy có dòng máu chảy từ bên trong cô ra. Bà hốt hoảng la lên, Thạc Hy chảy máu rồi, mau đưa con bé đến bệnh viện. Hát Thế Kiệt nhìn xuống thì thấy có máu chảy ra. Anh hốt hoảng vội vàng bế cô ra xe đi bệnh viện. Trác Thạc Hy được đưa vào bệnh viện của Hát Gia. Hát Thế Kiệt vào đầu bứt tóc ngồi bệt xuống nền nhìn vào cánh phòng cấp cứu. Bây giờ anh chỉ mong hai mẹ con của Trác Thạc Hy không sao, dù bắt anh chết cũng được. Anh tình nguyện dùng mạng mình để đổi lấy mạng của hai mẹ con Trác Thạc Hy. Ông bà Trác được ông bà Hát cho hay tin liền đi vào bệnh viện. Trác Thạc Ly cũng biết tin liền cùng chồng mình là Trịnh Hào đi vào bệnh viện. Trác Viễn Phong đang trong cuộc họp thì được Trác Thạc Ly cho hay cũng bỏ ngang cuộc họp mà đi vào. Ông bà Trác và hai vợ chồng Trác Thạc Ly đi vào thì thấy Hát Thế Kiệt đang ngồi bệt dưới nền, trên áo dính đầy máu của Trác Thạc Hy.